Chương 169, muộn thuộc về. Sau đó, làm chặt cùng ẹ gì cả thu thập xong tàn cục mặt hướng gì thời điểm, đã sửa quần áo ngay ngắn gì lập tức ngăn lại chặt mở miệng. Không cần giải thích. Đại thể tình huống ta đã hiểu. Hiểu ai, chặt là một cái siêu cấp tà ác lưu không phải khiết công phu miệng ma vương, ta đã phi thường rõ ràng. Sự tồn tại của ngươi chính là phái nữ tai nạn, hôm nay cũng vậy, ở thần thánh trang nghiêm thần xã làm ra loại này sự tình. Đúng là chỉ có hoang dâm vô độ bạo quân mới có thể làm ra sự tình. Toàn bộ giải thích đều không cần nghi vấn mà trừ. Nói như vậy gì mỉm cười. Mỹ lệ băng lãnh, vô cùng khủng bố. Hôm nay đã khuya lắm rồi, cho nên sẽ không cùng ngươi hảo hảo nói chuyện một chút. Ngày mai mời được thất hùng thần xã tới một. Vô luận tốn bao nhiêu thời gian, ta sẽ hảo hảo mà nói với ngươi giáo một phen. Ta là nghiêm túc nói cho ngươi, mời một người qua đây. Nhất định qua đây, hơn nữa không mang theo người yêu. Lấy cường ngạnh khẩu khí phát ra phạt tuyên cáo, tiến nhập thuyết giáo kiểu mâu gì, hết ý để chặt cảm nhận được một cảm giác các bách. Thật giống như trước đó không lâu cái kia ti hào đô không ý kỵ mình gì giống nhau. Chặt đã hiểu mình và vị này tương tác thật tốt phái nữ giao du phương thức. Thật giống như một trận thiên bình, tuy là bên này chiếm cư ưu thế tuyệt đối, có thể lợi dụng mệnh lệnh khinh bạc đùa giỡn gì sau đó. Thì tương đương với đem tự thân một bộ phận trọng lượng làm giá đẩy tới gì bên kia. Sau đó, tự thân trọng lượng ưu thế ra tàng gì, có thể quay giáo một kích. Vừa rồi chính mình đối với gì làm ra như vậy cử động quá đáng, đại giới nói vậy chính là rõ ràng thiên nhất cả ngày thuyết giáo đi. Mà, loại này ở trung phương thức chắc cũng không ghét, cảm giác thật giống như ở S cùng M trong lúc đó bồi hồi giống nhau, phi thường mới mẻ kích thích cảm giác. Hiểu, ta nhất định sẽ đến. Đến lúc đó vừa nói, chặt tiến tới Duy bên hai, nhẹ nhàng thổi một cái nhiệt khí đi vào. Duy thân thể run lên, hồng hà từ khuôn mặt lan tràn đến cổ. Đến lúc đó, còn xuyên vu nữ phục gã ân hồi lâu, mới từ túi thấp đầu Duy nơi đó nghe được một tiếng thấp không thể ngửi nổi bằng lòng tiếng. Chặt lập tức mang theo lòng tràn đầy vui sướng, cùng ẹ Duy ca cùng rời đi. Ở đường, tự nhiên gặp bạo tẩu phi xa đảng ạ Duy Anna. Ngồi cái này chạy như bay. Lấy liều chết giác ngộ trở lại Tokyo văn kinh khu cây tân. Nhiều lần cảnh cáo ẹ gì cả không muốn đang lợi dụng muội muội xỉ dù cả trò đùa dai sau đó, chặt từ phụ cận tiệm bánh gà tổ cho xạ nạ cùng xỉ dù cả mua các nàng thích ăn nhất bánh gà tổ điểm tâm, chỉ có lo sợ bất an về đến nhà. Không ngoài sở liệu, xạ nạ cùng xỉ dù cả đều ở đây ra, hơn nữa an vị ở trong đại sảnh, mặt đối mặt uống trà. Hai người đều mặt không chút thay đổi. Thoạt nhìn thật giống như gần mở phiên tòa thẩm vấn phạm nhân quan tòa giống nhau. Chắc, đã trở về bởi vì là người ngoại quốc, cho nên dùng ngoại quốc tên xưng hô chắc cũng không có vấn đề, chung quy không phải thói quen gỗ đủ cái tên này san ạ, trong khoảng thời gian này cuối cùng là để xì dù cả tiếp nhận rồi sự thật này. Kaka, trở lại thực sự là muộn á sau đó, là giọng không mang theo một tia tình cảm xì dù cả. Rõ ràng là ngồi ở sofa. Hơn nữa vóc người cũng phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, cũng không biết làm sao lại làm cho một loại ở cao lâm bao quát cùng với chính mình cảm giác. Phảng phất thật cao ở nữ vương, xì dù cả thả chén trà đứng lên. Như vậy, đến tột cùng như thế nào đây cùng mạ gì dạ tiền bối gặp mặt cái gì thế nào à không cần che giấu, cùng mạ gì dạ tiền bối một chỗ, nhất định là làm không phải thuần khiết sự tình đi. Ngay cả muội muội đều không buông tha người cặn bã, đối mặt gì tiền bối xinh đẹp như vậy người. Làm sao có thể đè nén xuống thú dục? Bằng lòng làm theo yêu cầu như vậy sự tình đi cao y na ho. Shizuka, ta giàu gì cũng là ca ca của ngươi, hơi chút cho ta một điểm tín nhiệm như thế nào đây à ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn, trước đó không lâu chỉ có lừa gạt mình đơn thuần muội muội người là ai vậy, ngươi nên sẽ không quên đi, ca ca ách Shizuka nói là ẹ gì cả sự tình đi, chật cười khổ cúi đầu, quả thực không thể nào bịa giải. Cái kia, ta mua bánh gà tổ chặt đem chuẩn bị hảo tế phẩm trình diễn miễn phí. Xem lớn bên trong là hai người thích nhất bánh gà tổ sau. Xì rủ cả cùng xạ nạ sắc mặt đều hòa hoãn không ít. Hừ, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể tiêu trừ tội của ngươi. Hôm nay đã khuya lắm rồi, liền tạm thời bỏ qua ngươi đi xì rủ cả cố ý nghiêm mặt, đem trang bị bánh ngọt cái túi cướp đi. Quá quan chặt lau một cái đầu đổ mồ hôi, may mắn hắn không có đem ạt đệ nạ mang về. Nếu không có thể không phải mấy khối bánh gà tổ là có thể giải quyết được. Hơn nữa giữa đường cũng thay đổi đồng phục học sinh, người mùi cũng triệt để tiêu trừ, có thể nói là cẩn thận. Thời gian đã tiếp cận một điểm, uống một cái muộn trà xì rủ cả cùng Sana, vì thưởng thức bánh gà tổ lần nữa ngâm vào nước được rồi trà. Các loại chặt tắm rửa xong sau khi ra ngoài, hai người vừa lúc ăn xong. Thật là, ngày mai là cuối tuần, sớm ăn cũng có thể a đối với hai cái đem đồ ngọt trở thành chính mình đệ nhị sinh mạng nữ hài, chặt có chút bất đắc dĩ cảm thán nói. Đúng lúc hưởng lạc mới là chân lý, có đôi lời không phải đã nói sao bỏ lỡ một lần, chính là cả đời xạ nạ mặt mang lấy thỏa mãn biểu tình, nói ra một câu giàu có triết lý lời nói. Chỉ là mấy khôi bánh gà tổ mà thôi đi chặt bất dĩ vi nhiên nghĩ đến, sau đó ôm lấy đã có chút buồn ngủ xì dù cả. Cùng xạ nạ không giống với, xì dù cả chính là một cái bình thường nhân loại, lúc này đương nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cái này làm phiền ngươi thu thập, xạ nạ nhưng những lời này, chặt liền ôm xì dù cả về tới gian phòng của nàng. Cho nàng đổi đồ ngủ, đắp chăn sau, mới về đến phòng ngủ của mình. Không lâu sau, thu thập xong trà cụ cùng điểm tâm hộp xạ nạ đẩy cửa mà vào, cũng không có cấm kỵ chặt ánh mắt, cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn tới quần áo, chuẩn bị đổi đồ ngủ ngủ. Thưởng thức xạ nạ nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh thân thể, chặt bụng dưới mọc lên một đoàn hỏa diễm, từ phía sau ôm lấy nàng. Xạ nạ ta cũng biết đưa lưng về phía chặt xạ nạ khỏe miệng hơi vểnh lên, đem vừa mới bắt ở tay bên trong đồ ngủ bông ra, tùy ý nó rơi trên sàn nhà. Chặt tay trượt đến xạ nạ hông của gian, nhẹ nhàng lui của nàng quần lót, tiến đến chóp mũi dùng sức nghe thấy một. Xạ nạ mùi thơm của cơ thể tràn đầy chóp mũi, chặt say xưa vậy hít một hơi, sau đó đặt ở giường, bắt đầu hôn xạ nạ cổ cùng phía sau lưng. Ừ chặt xạ nạ phát sinh một tiếng khả ái dặn dò, trở tay ôm chặt đầu, hưởng thụ phụ thân kiêm tình nhân thương yêu. Hôn khắp nàng da thịt mỗi một tấc góc, chặt đem xạ nạ đặt ở giường, ôn nhu để ép đi. Hắn hừng hực từng điểm đem xạ nạ mềm mại tạo ra, tiến vào của nàng ở chỗ sâu trong, bắt đầu rồi có quy luật va chạm. Đêm này, vừa mới bắt đầu.